Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 29, tiểu gia ta gặp phải thần thú rồi. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, vứt bỏ, nếu không thu, đinh. Chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ kiểm tra. Hả, chi nhánh nhiệm vụ, lúc này. Lôi nặc có chút kỳ quái. Lần trước tạm thời kích động chi nhánh nhiệm vụ là hắn tố lệ tố chất thân thể đề thăng một cấp. Than thời điểm tranh tài. Hiện tại hắn có thể là chuẩn bị. Rest ngủ. A, rest ngủ. Cũng có thể kích động nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ. Khảo nghiệm. Một khi tiếp nhận sau đó. Không thể nửa đường thời gian để đến được nhiệm vụ địa điểm. Là có thể đề thăng thân trở về lúc trước tưởng thường. Nhiệm vụ 1, tại tối nay 24 điểm lúc trước. Chạy tới Gia Thành Vịnh, vị trí cụ thể đã gửi đi. Mời kiểm tra hệ thống xác định vị trí bức tranh. Thường nói đến tiếp sau này nhiệm vụ khẳng định vô cùng phiền toái. Nhiệm vụ 2, hoàn thành nhiệm vụ 1 sau đó mở ra. Ta đi vẫn là cái liên hoàn nhiệm vụ. Lôi nặc vẻ mặt mộng bức, con là dựa theo lôi nặc thi hành nhiệm vụ, nhưng mà nguy hiểm cao liền có nghĩa là lợi nhuận cao. Nếu mà thể tố chất, chỉ đơn giản như vậy, hắn có thể không tin. Đây là cái liên hoàn nhiệm vụ một đơn giản như vậy mà tưởng thưởng lại như vậy phong phú. Cũng chính là tính ngủ bù, dưỡng túc tinh thần, nghênh đón buổi tối nhiệm vụ. Do dự trong chốc lát, lôi nặc vẫn là quyết định đi. Mặc dù nói nhiệm vụ này nhất định là một cây gai phiền. Hơn nữa hệ thống cũng không có cưỡng chế vịnh bên bờ biển. Xung quanh hoang tàn vắng vẻ, không có ai cư trú. Đinh, nhiệm vụ đây cũng không dám. Hắn còn làm cái gì huấn luyện ra? Khoảng cách nhiệm vụ còn có 12 giờ. Lôi nặc đánh mở, trong nháy mắt. Lôi nặc cảm nhận được một dòng nước ấm trong thân thể du tẩu. Sau đó, lôi nặc minh, buổi tối, lôi nặc đánh đèn pin đi tới nhiệm vụ địa điểm. Nơi này là Gia Thành thành giác quan cũng bén nhạy hơn rồi. Một trận gió đến, lá cây vang xào xạc. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu đi qua. Ừ, thần một hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ tố chất thân thể đề thăng. Trước mắt. LV4, nhiệm vụ 2 đã mở nhiệm vụ 2, tại 24 điểm sau đó. Ở chỗ này đánh lui hoặc tiêu diệt từ biển địch nhân đi lên. Tưởng thưởng tâm linh chi lực đề thăng một cấp, rút thưởng số lần hiền cảm nhận được. Mình tựa hồ cường tráng hơn rồi, thị lực trở nên càng tốt hơn. Đối với xung quanh, cái này, hệ thống, hỏi một chút a. Cái kia cái gọi là địch nhân là nhân loại sao? Lôi nặc mộng bước, cảm tình nhiệm vụ 2 là trải qua tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn. Đinh, đinh, phải, con mẹ nó, muốn hắn cùng sinh tử người khác vật lộn với nhau a. Chẳng trách tưởng thưởng như vậy phong phú, có thể là tiểu gia ta chưa từng giết người a. Đánh lui liền x3, sau khi hoàn thành mở ra nhiệm vụ 3. Bình tĩnh, bình tĩnh, hô, hít sâu một hơi, lôi nặc tỉnh táo lại. Bây giờ cách nhiệm vụ nói thời gian, còn có lượng trận tiêu diệt a. Làm chút chuẩn bị, lôi nặc suy nghĩ, bắt đầu trong túi đeo lưng lật tới lật lui. Hừm, sẻng công binh, bột hồ tiêu, bột tiêu cay, hắn bắt đầu chọn có thể đi. Hữu dụng công cụ, hiện có thứ cũng chỉ chút này. Dường như ta có thể đào cạm bẫy. Tại trong bẫy dập bỏ ra bột hồ tiêu cùng bột tiêu cay. Phải hữu dụng, hiện có thứ cũng chỉ chút này. Dường như ta có thể đào cạm bẫy. Tại trong bẫy dập bỏ ra bột hồ tiêu cùng bột tiêu cay. Phải hữu dụng, giờ, còn có thời gian. Sau đó, lôi nặc bắt đầu làm việc. Dùng cái sẻng đào mấy cái có thể khiến người ta rơi vào cạm bẫy. Bỏ ra bột phấn, sau đó dùng cắt xén xuống lều vải bố trí đắp lại. Trải lên một tầng sân cỏ, lại thêm, chính là tìm Lý Khả Năng. Cái kia Pokemon một đoạn nhánh cây to lớn cành, ở phía trước bưng cột lên một khối hai cái to bằng nắm tay rồi cục đá. Ừ, đơn sơ búa hoàn thành, dù là lôi nặc trải qua cường hóa thân thể, cũng ra toàn thân mồ hôi sai cái kia Pokemon. Màu đen đang lúc này, trải qua cường hóa, giác quan bén nhạy lôi nặc, đột nhiên cảm giác có vật gì đang nhìn đến hắn. Hắn đột nhiên quay người lại, một cái kỳ lạ Pokemon dẫn nhập mi mắt tiểu gia ta đây là. Gặp cũng kinh ngạc một chút, sau đó, hưu, một tiếng, nhanh chóng nhanh rời đi không thấy. Lôi nặc vẻ mặt khiếp sợ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không nhận thế giới chạy loạn. Cơ bản cùng thiếu xuất hiện ở nhân loại trước mặt, da thịt, giống như mỹ nhân ngư một dạng, đợi ở một cái màu tím vỏ sò bên trong. Tapu Fini, màu vàng, LV, hắn nghĩ tới nhiệm vụ hai trận tiêu diệt, lại liên tưởng đến rồi vừa mới gặp phải thần thú rồi. Ở cái thế giới này, thần thú cũng cùng anime bên trong một dạng, được gọi là trong truyền thuyết Pokemon. Những thần thú này đầy có phải hay không nước đục? Ừ, quái lạ cuốn vào cùng thần nhưng lại để lại từng cái truyền thuyết. Cho nên được xưng là trong truyền thuyết Pokemon, vân vân. Lôi nặc nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đi ra đi. Ampharos, Pidgeotto, ớp gió, đến Tapu Fini, trong lòng một câu FML. Giữa hai người tuyệt đối có liên quan gì? Hắn tiếp hảo giống như lặn vào một bãi hỗn u. Lôi lôi, người thật bị xài đao rồi sao? Lăn thú có liên quan sự kiện. Lẽ nào ta và Ash một dạng? Ủng có nhân vật chính mệnh. Lôi nặc tự diễu một hồi. Sau đó, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một tia ánh đèn yếu ớt. Đến, lôi nặc nhỏ giọng nói ra. Này chờ một hồi chúng ta sẽ gặp phải lấy mạng ra đánh chiến đấu. Các người chuẩn bị sẵn sàng, không nên nương tay. Ớp gió ẩn náu tại hai bên phía sau cây. Phoebus trứng bị hắn bỏ vào trong túi đeo lưng. Sau đó, chỉ thấy hai chiếc tiểu đĩnh tại lôi. Ngoặc kép, vài chục phút xuống sáu người. Cocodesu, một người trong đó mở miệng nói. Ta đi, cảm tình còn là một đám quỷ tử thì... Hắn đang cùng Pixioto ẩn náu một gốc cây bên trên. Ampharos cùng Abot thêm cát. Trên cây lôi nặc hơi kinh ngạc. Ừ, trước không xa bờ biển cập bờ. Thưa thớt một cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.